Lena xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 109 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với tập 109 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Đất đai ở đế đô này chính là tấc đất tấc vàng. Lời nói này thật sự không ngoa chút nào. Tuy Mặc gia là gia tộc có thế lực vững chắc trong lĩnh vực quân chính, hơn nữa Mặc lão gia còn là thành viên của ủy ban thường vụ, nhưng nơi ở của hai vợ chồng Mặc lão gia cũng không phải quá mức xa hoa. Bất quá vẫn là một căn biệt thự cao cấp ở quận Triều Dương. Căn biệt thự này rất lớn, gồm hai tầng với lối kiến trúc thông thoáng rộng rãi, diện tích hơn 500 m². Đây là một ngôi nhà mà người dân bình thường ở đế đô đều có thể mua được nếu chịu khó đi làm, tích cóp hợp lý. Điều này chứng minh vợ chồng Mặc lão gia có lối sống tương đối giản dị. Mặc Tử Hân sở hữu rất nhiều bất động sản ở đế đô. Tất cả đều đứng tên anh và vợ chồng Mặc lão gia luôn phân biệt rất rạch ròi giữa tài sản chung của gia đình và tài sản riêng của con cái. Cố Hề Hề cầm lễ vật đứng ngoài cổng biệt thự. Sau khi bấm chuông không lâu thì đã có người bước ra mở cửa. Cô là Vân gia nhị tiểu thư, phu nhân đang chờ cô ở trong nhà. Một bảo mẫu lớn tuổi tiến đến mở cổng và mỉm cười với cô. Người được chọn để làm bảo mẫu cho Mặc gia đều được đào tạo rất khuôn phép. Mặc phu nhân đang ngồi trên ghế sofa tại phòng khách. Từ xa xa nhìn thấy Cố Hề Hề thì bà mỉm cười nói: cuối cùng con đã đến, mau qua đây uống với bá mẫu tách trà nào. Con cảm ơn bá mẫu. Cố Hề Hề lễ phép cười rồi đưa phần lễ vật cho bảo mẫu giữ dùm. Mặc phu nhân thấy lễ vật của cô thì tủm tỉm cười. Con bé này, đến đây là được rồi, quà cáp làm gì? Chuyện này cứ để tương lai sau này hẵng làm cũng được. Cố Hề Hề chột dạ, cười gượng. Bá mẫu rất tốt với con. Con sao lại có thể vô ý với người được? Cái miệng nhỏ của con thật là ngọt đó. Con thật lòng quan tâm bá mẫu vậy sao? Vậy thì trở thành con dâu của bá mẫu đi. Bá mẫu rất trông đợi con sinh ra người thừa kế đời sau cho Mặc gia. Mặc phu nhân dịu dàng nắm tay và vỗ về vào mu bàn tay của cô. Con không còn trẻ nữa, nên tính chuyện hôn nhân đi. Trái tim Cố Hề Hề co thắt lại. Cô không biết phải nên nói gì. Với thân phận và địa vị tôn quý của Mặc phu nhân thì có chuyện gì mà bà không biết. Nhưng hiện tại bà lại giả vờ hồ đồ không hiểu chuyện, khiến cô ngược lại không biết nên đối đáp như thế nào. Thà rằng bà nặng lời chất vấn trách cứ thì cô còn có thể mở miệng trả lời. Đằng này bà rõ ràng đã biết nhưng lại cố tình vờ như không biết, khiến cô chỉ có thể cứng họng. Thật may là Mặc phu nhân không thúc ép Cố Hề Hề phải trả lời câu hỏi của bà. Bà tiếp tục nói: bình thường chúng ta không ở nơi này, bá phụ của con lại càng hiếm khi đến đây. Căn biệt thự này vốn dĩ là để dành cho con. Đáng tiếc là có cho thì Cố Hề Hề cũng không dám nhận. Vị trí căn biệt thự này không tệ, nếu tương lai hai đứa thích sống tại đế đô thì ở chỗ này cũng được. Mặc phu nhân vừa nói vừa gật gù tâm đắc. Cố Hề Hề chỉ có thể há miệng thở dốc. Cô định lên tiếng nói cái gì đó thì đột nhiên có tiếng mở cửa. Ngước nhìn về hướng cửa phòng khách thì thấy Mặc lão gia đang tiến vào. Bá phụ! Cố Hề Hề vội vàng đứng dậy chào hỏi. Đi theo phía sau Mặc lão gia là trợ lý và thư ký của ông. Vừa nhìn thấy Cố Hề Hề thì ông hơi ngây người một chút. Hề Hề tới rồi à? Con mau ngồi xuống đi, đừng ngại. Mặc lão gia quay sang dặn dò trợ lý và thư ký vài câu. Hai người họ nhận lệnh, sau đó cúi chào Mặc phu nhân và Cố Hề Hề rồi mới rời khỏi. Mặc lão gia thay giày bước vào bên trong, mỉm cười với Cố Hề Hề và nói: Hề Hề, đã nhiều năm không gặp, nhưng bá phụ thấy con không thay đổi chút nào. Mặc phu nhân cười nói: đúng vậy, nếu không thì sao trên đời này nhiều cô gái như vậy mà tôi chỉ thích Hề Hề làm con dâu của tôi thôi chứ. Mặc lão gia cười cười gật đầu nói: đúng vậy, lão gia tử cũng chỉ thích đứa cháu dâu này thôi. Cố Hề Hề giờ khóc giờ cười, lời định nói lại không thể mở miệng. Cô phải làm như thế nào đây? Cô đã hứa với mẹ, trước khi Mạc Gia tự động đề nghị hủy bỏ hôn ước thì cô tuyệt đối không được nói đến vấn đề này. Nhưng bây giờ bá phụ và bá mẫu cứ tung hứng như đúng rồi. Nếu cô im lặng thì có phải họ sẽ hiểu rằng cô đang ưng thuận? Đáy lòng Cố Hề Hề rối như tơ vò. Cô cứ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Ngay lúc trong lòng Cố Hề Hề chỉ biết khóc thầm, cầu trời khấn Phật cho kỳ tích xảy ra, thì vị cứu tinh Mặc Tử Hân đã xuất hiện. Cô thật sự vui sướng đến phát khóc. Trước giờ cô chưa từng trông đợi mong ngóng Mặc Tử Hân nhiều như lúc này. Mặc Tử Hân vừa bước vào cửa thì tầm mắt đã dừng trên người Cố Hề Hề. Đôi mắt màu lam tức thì trở nên dịu dàng, ôn nhu. Ba, mẹ, Hề Hề, em vừa đến sao? Lời nói này của Mặc Tử Hân rất tự nhiên thoải mái, tựa như giữa hai người chưa hề có chuyện xung đột tại nhà hàng cách đây hai hôm. Nhìn bộ dáng thấp thỏm trông mong của Cố Hề Hề mà Mặc Tử Hân không nhịn được cười. Vợ chồng Mặc lão gia cũng mỉm cười, gật gật đầu. Mặc Tử Hân chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh Cố Hề Hề, vai kề vai với cô. Mặc phu nhân tức khắc bật cười sảng khoái. Hay nha, không phải tôi đã nói rồi sao? Nhìn hai đứa nó ngồi bên nhau mà xem, thật là xứng đôi, đúng không? Lão Mặc này, ông xem ông kìa, không phải đã nói khi Hề Hề đến thì ông sẽ có quà tặng cho con bé sao? Nghe vợ nhắc thì Mặc lão gia mới giật mình nhớ ra. Ông liền gọi bảo mẫu vào thư phòng, lấy ra một hộp gấm. Ông không mở hộp mà đã trực tiếp đưa cho Cố Hề Hề, thanh âm trầm ấm lên tiếng. Hề Hề, ba mẹ con đã trở về đại lục rồi, không bao lâu nữa là đến sinh nhật của con. Chúng ta sớm muộn gì cũng là người một nhà. Có mấy món này, bá phụ muốn tặng cho con trước. Cố Hề Hề cười khổ không dám nói gì, chỉ có thể quay lại nhìn Mặc Tử Hân với ánh mắt tràn ngập mong chờ. Nhìn ánh mắt cầu cứu của cô mà đáy lòng Mặc Tử Hân lại lưỡng lự. Vừa không nỡ ép buộc, vừa không muốn từ bỏ cô. Món quà này của Mặc lão gia đã biểu hiện ý tứ quá rõ ràng. Thời điểm sinh nhật của Cố Hề Hề diễn ra cũng chính là ngày hai người phải đính hôn. Vậy nên hiện tại, Cố Hề Hề sợ nhất là nghe ba chữ tiệc sinh nhật. Cô không thể chủ động hủy bỏ hôn ước, càng không thể khiến Mặc gia mất mặt. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Mặc Tử Hân nhận ra Cố Hề Hề đang lo lắng, thiếu điều muốn khóc thét, thì ngay lập tức vươn tay đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhìn Mặc lão gia và Mặc phu nhân, rồi chậm rãi nói. Ba, mẹ, hai người sốt ruột quá rồi, sẽ làm Hề Hề thấy xấu hổ đấy. Cố Hề Hề cạn lời. Mặc Tử Hân lại tiếp tục nói. Việc đính hôn, chờ sau hãng nói, trước tiên vẫn nên gửi lễ hỏi trước, còn phải chờ bá phụ và bá mẫu đến đây. Hai nhà cùng ngồi xuống nói chuyện thì mới quyết định được. Cố Hề Hề không còn đường lui, cô chỉ có thể liều mạng gật gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ tán thành. Ba mẹ, đây là lần đầu Hề Hề đến nơi này, con muốn dẫn cô ấy đi tham quan phòng con một chút. Nói xong Mặc Tử Hân liền kéo tay Cố Hề Hề đứng lên. Mặc lão gia ý vị thâm trường liếc nhìn con trai của mình một cái, than nhẹ một tiếng. Được, hai đứa đi đi, lát nữa nhớ xuống ăn cơm. Bá phụ, bá mẫu, vậy con đi trước. Cố Hề Hề vô cùng chật vật, chỉ biết chạy theo đuôi Mặc Tử Hân để trốn khỏi phòng khách. Mặc Tử Hân nắm tay Cố Hề Hề và dẫn cô vào phòng anh. Đến khi cửa phòng được đóng lại thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn khuôn mặt giống như vừa thoát khỏi kiếp nạn của Cố Hề Hề, Mặc Tử Hân thật sự rất bất đắc dĩ. Anh cười như không cười, trong đáy lòng ẩn nhẫn, chua xót. Vừa rồi, cảm ơn anh. Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn Mặc Tử Hân. Chuyện ngày hôm đó, em thật xin lỗi. Mặc Tử Hân nắm chặt tay Cố Hề Hề. Với anh thì em vĩnh viễn đừng bao giờ nói hai từ xin lỗi. Cố Hề Hề hoảng loạn, muốn rút tay ra, nhưng không thể, bởi vì anh nắm tay cô rất chặt. Em chỉ còn chưa đến 2 tháng nữa. Nếu trong khoảng thời gian này, em không thể khiến cho ba mẹ và ông nội của anh thay đổi chủ ý. Hề Hề, em trốn không thoát đâu. Mạc Tử Hân thấp giọng nói. Ngày hôm đó, sau khi nói chuyện với em, anh đã nghiêm túc suy nghĩ rất lâu. Em không phải là Vân Tử Tiêu, anh cũng không phải là Thạc Phương, hai người họ là kẻ thù của nhau. Nhưng chúng ta thì không phải, hai nhà Vân Mặc của chúng ta đã có thâm tình qua nhiều thế hệ. Anh và em lại có hôn ước, cho dù hiện tại em không yêu anh, thì anh vẫn sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Anh bằng lòng dùng cả cuộc đời này để chờ em hồi tâm chuyển ý. Cố Hề Hề bất đắc dĩ nói. Nhưng em đã có con. Mặc gia là một gia đình có điều kiện rất tốt. Mặc Tử Hân lại là người đàn ông ưu tú. Họ muốn tìm một cô con dâu như thế nào mà chẳng được. Vì sao cứ phải chấp nhất lựa chọn cô cơ chứ? Anh không quan tâm. Mặc Tử Hân nghiêm túc trả lời. Em cảm thấy gia đình anh sẽ để ý chuyện này sao? Nếu họ quan trọng vấn đề này thì ngày hôm nay ba mẹ anh đã không nói với em những lời như vậy. Em nghĩ có chuyện gì có thể giấu được đôi mắt của ba mẹ anh? Những chuyện khác tạm thời không nói đến. Nhưng Mặc gia kiểm soát toàn bộ thông tin bí mật nhất đất nước này. Em cho rằng có gì có thể qua mặt được người của Mặc gia? Cố Hề Hề trầm mặc. Nhưng chính vì vậy mới càng khiến cô thêm buồn bực. Ai cũng đều biết rõ ràng, nhưng tại sao lại giả bộ như không biết? Vậy nên càng làm người khác bực tức. Cho nên anh trịnh trọng trả lời em vấn đề của ngày hôm đó. Cố Hề Hề, anh tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ. Mặc Tử Hân kiên định nhìn Cố Hề Hề. Một ngày em chưa nhận lời làm vợ thì anh sẽ chờ em một ngày. Một năm chưa đồng ý thì anh sẽ chờ em một năm. 10 năm không đồng ý, anh sẽ chờ em 10 năm. Cho đến khi em trở thành một bà lão thì anh vẫn sẽ chờ em. Tại sao? Cố Hề Hề nhịn không được liền hỏi. Có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ anh. Vì sao lại phải một hai cố chấp muốn ở cạnh một người không yêu anh? Bởi vì... Hốc mắt Mạc Tử Hân thoáng đỏ lên. Bởi vì đã bỏ lỡ một kiếp trước, anh không thể tiếp tục bỏ lỡ kiếp này. Bởi vì anh không muốn bản thân mình phải hối hận. Mạc Tử Hân cảm thấy trái tim mình thắt lại, đau đớn tột độ. Vì sao anh luôn là người đến sau? Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thiếu gia, Vân gia nhị tiểu thư, tôi mang nước trà đến. Cố Hề Hề nhân cơ hội này vội vàng rút tay về, khiến đôi mắt Mạc Tử Hân tối sầm lại. Cửa mở ra, người hầu tiến vào đặt khay trà lên bàn, rồi cung kính cúi chào rời khỏi. Cố Hề Hề đành phải giả vờ như đang uống trà. Cô bưng tách trà lên, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Từ chỗ của cô có thể nhìn thấy đường phố nhộn nhịp phồn hoa. Chỉ là ngược lại với vẻ hoa lệ rộn ràng tấp nập bên ngoài thì trong nhà lại quá yên tĩnh. Tử Hân, làm ơn hãy cho em thời gian. Cố Hề Hề nhẹ nhàng lên tiếng. Em sẽ cố gắng hết sức để cho mọi người một câu trả lời vừa lòng trước ngày sinh nhật của em. Mặc Tử Hân cười khẩy, chua xót mà lại có phần tự giễu. Anh không tin Cố Hề Hề có cách nào để giải quyết vấn đề này. Nếu có thì không phải cô đã sử dụng từ lâu rồi sao? Bây giờ cùng lắm là kế hoãn binh mà thôi. Nhưng anh sẽ không vạch trần để tránh làm cô khó xử. Yêu một người là yêu mọi thứ thuộc về người đó. Dù là những vụng về nhỏ nhặt hay suy tính mưu kế gì thì đều có thể chấp nhận. Được. Thanh âm Mạc Tử Hân trầm thấp. Anh sẽ chờ câu trả lời của em. Mạc Tử Hân hiếm khi trở về căn biệt thự này. Mặc dù vậy thì phòng của anh vẫn được trang hoàng vô cùng quyền quý, làm nổi bật phong cách nam tính của anh. Hiện tại, không khí trong căn phòng như ngưng trọng lại. Cố Hề Hề ngồi trên sofa mà đáy lòng hơi bồn chồn. Cô vắt óc suy nghĩ, cũng không biết nên nói gì với anh. Trái ngược với vẻ thấp thỏm của cô thì Mạc Tử Hân lại rất thanh nhàn thư thái. Anh ngồi đối diện cô, nhâm nhi tách trà và nhìn vào iPad xem vài thông tin. Trong khi Cố Hề Hề đang đau đầu vì không biết phải lấy đề tài gì để nói chuyện, thì vị đại cứu tinh của đời cô đã xuất hiện. Mẹ, có phải Hề Hề đến rồi đúng không? Cậu ấy đâu rồi? Giọng nói Mạc Tử Huyên vang lên từ bên ngoài. Cố Hề Hề mừng đến thiếu chút nữa là phát khóc. Tử Huyên, rốt cuộc cậu đã về. Tôi hứa sẽ không bao giờ chọc ghẹo chuyện của cậu và Cảnh Dung đâu. Thật đó, lời hứa của tôi còn thành thật trong sáng hơn cả chân châu nữa. Hai chúng ta là chị em tốt, là người đồng cảnh ngộ mà, phải không? Một lúc sau thì có tiếng gõ cửa phòng. Anh hai, hê hê. Giây tiếp theo thì không đợi ai trả lời, Mạc Tử Huyên đã mặt dày đẩy cửa bước vào, tiến đến ngồi xuống bên cạnh Cố Hề Hề, nở một nụ cười nịnh nọt lấy lòng. Anh hai, chuyện của em... Mạc Tử Hân bất lực nhìn thoáng qua cô em gái của mình, rồi tiếp tục nhìn xuống iPad, đạm mạc nói. Giờ biết sợ rồi sao? Anh hai, em biết là chỉ có anh thương em nhất, làm ơn đi mà anh hai. Mạc Tử Huyên chắp tay trước ngực van này, bộ dáng rất thành khẩn. Cố Hề Hề thấy vậy thì tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại cầu xin anh ấy? Mạc Tử Huyên thở dài một tiếng. Giống như cậu thôi, bị thúc giục chuyện kết hôn đó. Quả nhiên có đồng đội ở bên cạnh thì Cố Hề Hề lập tức cảm thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều. Anh hai, em nghe nói ngoại trừ Cảnh Dung ra thì Cảnh gia vẫn còn người khác mà, phải không? Vẻ mặt Mạc Tử Huyên khổ sở giãi bày. Anh có thể nói chuyện với ba mẹ và ông nội giùm em được không? Năm đó rõ ràng mọi người hứa hẹn đính ước chỉ là thuận miệng nói đùa mà thôi. Và lại, Cảnh gia đâu có đưa cho em vật gì để đính ước. Từ nhỏ em cũng chẳng biết anh ta là ai. Hôn ước kia đương nhiên đâu thể xem là thật, đúng không? Mạc Tử Hân vẫn cúi nhìn iPad, không ngẩng đầu lên. Người của Mạc gia từ trước đến nay nói lời giữ lấy lời. Giống như năm xưa, Tằng tổ mẫu đã nói, dù sống hay chết đều phải bảo hộ người của Vân gia được an toàn. Vậy nên dù ở trên chiến trường phải hy sinh ba mạng người, thì Mạc gia cũng nhất định thực hiện bằng được lời hứa này. Lời nói của Mạc Tử Hân lần nữa khiến Cố Hề Hề chột dạ, cảm thấy đắng miệng. Mạc Tử Huyên bất đắc dĩ nhìn sang Cố Hề Hề, liền vòng tay ôm lấy cô. Hu hu, chị em tốt, số chúng ta thật là khổ. Nhưng mà tôi lại rất hy vọng cậu sẽ trở thành chị dâu của tôi. Còn tôi thì không muốn lấy tên Cảnh Dung kia đâu. Cái tên ẻo lả đó thì sao có thể so sánh với anh hai của tôi cho được cơ chứ? Cố Hề Hề thà rằng để đề tài câu chuyện chuyển sang Mạc Tử Huyên còn hơn là cứ xoáy vào hôn ước của cô. Vậy nên cô đã quay sang hỏi. Cảnh Dung không phải là một công tử phong lưu ăn chơi suốt ngày hay sao? Anh ta sao có thể đến tham dự lễ hội giao lưu văn hóa này? Tôi thật sự chẳng muốn nói đến chuyện này. Dù vẻ mặt không tình nguyện, nhưng Mạc Tử Huyên vẫn phối hợp trả lời. Ai mà ngờ cái tên Cảnh Dung kia lại đi cùng một nhóm nghiên cứu văn hóa đến đây. Trùng hợp là kinh phí hoạt động của nhóm chuyên viên nghiên cứu kia lại do Cảnh gia tài trợ. Cho nên Cảnh Dung đến đây với tư cách là người đầu tư của nhóm nghiên cứu. Kiểu giao lưu văn hóa này đúng là chỉ dành cho người có tiền. Vậy Cảnh Dung với người của Cảnh gia đến tìm cậu sao? Cố Hề Hề lại tiếp tục sát mối lên vết thương của Mạc Tử Huyên. Cậu định từ chối người của Cảnh gia như thế nào? Tôi có thể từ chối được sao? Mạc Tử Huyên kêu lên. Cũng giống cậu thôi, cậu có từ chối được không? Chị em tốt này, không phải đang nói chuyện của cậu sao? Tự nhiên lại chĩa mũi vào tôi. Mạc Tử Hân nhìn cô em gái của anh với Cố Hề Hề bứt rứt như đang ngồi trên lò than thì nhàn nhạt mở miệng. Đừng vội vàng phỏng đoán hay ra quyết định gì cả. Thời gian Cảnh Dung còn ở Anh Quốc thì đã bí mật liên lạc với Doãn Tư Thần. Hả? Sau đó thì sao? Cố Hề Hề và Mạc Tử Huyên đồng thanh lên tiếng. Sau đó... Mạc Tử Hân nhẹ nhàng nở nụ cười. Hề Hề, em hẳn là hiểu rõ con người Doãn Tư Thần nhất. Người như anh ta trước giờ nếu không có lợi ích thì sẽ không nhúng tay vào bất cứ việc gì. Có thể khiến cho anh ta chủ động liên lạc với Cảnh Dung thì cũng đủ hiểu Cảnh gia có một thứ mà anh ta muốn. Cố Hề Hề nghi hoặc. Ý anh là Tư Thần cùng Cảnh Dung liên thủ với nhau để nuốt chửng Cảnh gia? Chuyện như vậy đâu phải chưa từng xảy ra. Mạc Tử Hân điềm nhiên đáp. Cố Hề Hề ngẫm nghĩ lại. Quả thật là như vậy. Trước đây khi cô mang thai, Doãn Tư Thần đã lợi dụng Nhiễm Tịch Vi để thâu tóm cổ phần của các cổ đông khác trong tập đoàn. Từ từ khống chế toàn bộ tập đoàn Doãn Thị trong lòng bàn tay. Thậm chí, anh đã giúp Thượng Kha đoạt được cổ phần của Thượng Lão Gia Tử. Từ đó Thượng Kha mới thay đổi được địa vị và tiếng nói của mình để trở thành chủ nhân thật sự của Thượng Gia. Và dĩ nhiên, ngoài trừ hai câu chuyện trên, chắc chắn anh đã giúp không ít người thực hiện những mưu đồ đảo chính như thế này. Có thể nói so với bảy mưu tính kế thì không ai qua mặt được anh. Cho nên anh cảm thấy Cảnh Dung thật ra không phải là một công tử phong lưu, ăn chơi trác táng. Cố Hề Hề nói đến đây thì bỗng nhiên hăng hái hẳn lên. Nếu nói vậy, một khi Cảnh Dung nắm được toàn bộ Cảnh gia, lúc đó có thể chứng minh anh ta không phải là một kẻ ngu ngốc, ngược lại rất thông minh. Tử Huyên này, cậu có nghĩ đến việc thử tìm hiểu anh ta một chút không? Mặc Tử Huyên lấy tay búng nhẹ lên trán Cố Hề Hề. Này, cậu bàn về chuyện của tôi mà có vẻ sung sướng quá nhỉ? Anh hai của tôi thì kém cạnh gì ai? Trên thế giới này không có mấy ai so sánh được với anh hai của tôi đâu. Vừa đẹp trai mạnh mẽ nam tính, lại ôn nhu dịu dàng, đã ân cần còn cực kỳ giàu có. Mấu chốt nhất là quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất hài hòa, lại không hề có màn mâu thuẫn chị dâu em chồng. Thế nào, có muốn suy nghĩ một chút rồi gả vào làm dâu nhà tôi hay không? Trời ạ, cô đúng là lại tự rước họa vào thân rồi. Cố Hề Hề cảm thấy đắng nghẹn trong cổ họng, không nói được gì. Mạc Tử Hân cực kỳ tán thưởng những lời nói của cô em gái ngoan. Cũng may Mạc Tử Huyên không dây dưa chủ đề này để làm khó Cố Hề Hề. Cô chỉ thở dài một tiếng. Lễ hội giao lưu văn hóa lần này tôi sẽ đi cùng với cậu. Nhất định không cho tên Cảnh Dung kia một cơ hội nào. Được. Cố Hề Hề trả lời gọn lỏn. Không dám nói thêm gì, kẻo lại tự mang họa. Điều lo lắng tiếp theo của cô chính là bữa cơm chốc lát nữa đây. Cô sẽ bị vợ chồng Mạc lão gia tấn công dồn dập về chuyện hôn lễ. Bất quá, cô đã suy nghĩ quá nhiều. Trong bữa cơm, bao nhiêu bom đạn của Mạc lão gia và Mạc phu nhân đều oanh tạc về phía Mạc Tử Huyên. Nói ra nói vào, toàn là răn dạy cảnh cáo Mạc Tử Huyên không được cư xử theo cảm tính, càng không được ương ngạnh, làm mất mặt Cảnh Dung ở chỗ đông người. Nghe Mạc lão gia và Mạc phu nhân dạy bảo Mạc Tử Huyên mà Cố Hề Hề thầm thở dài một tiếng. Ôi, thật sự đồng cảm với cậu đó, chị em tốt. Nắm cái tay nào, hai chúng ta đúng là đồng bệnh tương liên. Cả bữa cơm Mạc Tử Huyên giống như mắc nghẹn, nuốt không trôi. Cô chỉ ăn qua loa đại khái cho xong, không để ba mẹ kịp nói gì nữa, thì cô đã nắm tay lôi kéo Cố Hề Hề rời khỏi. Kế hoạch giải cứu Cố Hề Hề xem như thành công. Trước khi Cố Hề Hề ra về, cô còn được Mạc phu nhân gửi tặng rất nhiều quà đáp lễ, dù muốn từ chối cũng không được. Mạc Tử Hân theo lời dặn đưa Cố Hề Hề trở về, cho nên anh cũng bị Mạc Tử Huyên bắt cóc đi luôn. Vừa ra khỏi cổng biệt thự, Mạc Tử Huyên quay sang nhìn Cố Hề Hề mà cười hì hì. Thế nào, thấy tôi tốt với cậu chưa? Vì cứu cậu mà tôi suýt nữa kẹt lại nơi núi đao biển lửa rồi. Cố Hề Hề bật cười khúc khích. Phải, phải, phải, đại tiểu thư của tôi là vĩ đại nhất. Mạc Tử Hân nhìn thoáng qua Cố Hề Hề và Mạc Tử Huyên, dịu dàng nói. Vừa rồi ăn không no, đúng không? Muốn ăn gì, để anh chở hai em đi ăn. Mạc Tử Huyên như một chú cún ngoan ngoãn vẫy đuôi, ôm lấy tay Mạc Tử Hân, giọng điệu nịnh nọt. Anh hai, chỉ có anh là thương em nhất. Nịnh anh trai xong rồi, Mạc Tử Huyên quay sang nhìn Cố Hề Hề, nói. Hiếm có dịp đến đế đô này, đương nhiên phải ăn những món ăn đặc trưng ở nơi đây rồi. Không phải cậu luôn nói muốn nếm thử các món điểm tâm ở đế đô sao? Chúng ta đến phố Phương Phủ Tĩnh đi, ở đó có món hồ lô ngào đường rất ngon. Mạc Tử Hân lái xe chở Cố Hề Hề cùng Mạc Tử Huyên đến Phương Phủ Tĩnh. Nhưng ba người họ không đường đường chính chính bước vào quán ăn như những người khác, mà để trợ lý mua vài món điểm tâm mang về một phòng ở khách sạn gần đó. Cả ba người cùng ngồi trong phòng thư giãn, dùng điểm tâm và trò chuyện đến lúc tận trời tối mịt. Không có các vị trưởng bối ở đây, nên cũng không ai nghĩ đến những chuyện phiền lòng. Chỉ đơn giản là cùng nhau hàn huyên, thoải mái tâm sự. Dường như đã lâu rồi, tâm trạng của họ chưa được thả lỏng như lúc này. Sau khi ăn xong thì trời đã khuya. Mạc Tử Hân đưa Cố Hề Hề trở về trang viên. Lúc dừng xe lại trước cổng, Mạc Tử Hân trầm ngâm nhìn Cố Hề Hề. Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bất quá, Cố Hề Hề đã cảm giác được sự lưỡng lự của đối phương nên quay đầu lại nhìn anh. Yên tâm, anh sẽ thay em gánh vác mọi trách nhiệm. Cuối cùng thì Mạc Tử Hân đã mở miệng. Mặc kệ là áp lực đó đến từ đâu, cho dù là từ ba mẹ của anh, thì anh cũng sẽ nói với họ rằng anh không muốn kết hôn, chứ không phải là em không nhận lời lấy anh. Trái tim Cố Hề Hề bỗng trở nên ấm áp. Có đôi lúc, em thật sự hy vọng anh có thể trở thành anh trai của em cả đời này. Cố Hề Hề buột miệng nói. Vậy thì em có thể cảm nhận được tất cả tình cảm ấm áp của anh. Nhưng em biết, mình suy nghĩ như vậy quả thật rất ích kỷ. Sự dịu dàng ân cần của anh nên dành cho một cô gái tốt, biết trân trọng nó. Nhưng làm người chính là luôn mâu thuẫn như vậy. Có phải em đã quá tham lam rồi không? Mạc Tử Hân nhẹ nhàng xoa xoa đầu Cố Hề Hề. Không sao, anh cho phép em được tham lam như vậy, chỉ duy nhất một mình em. Nước mắt Cố Hề Hề tức khắc rơi xuống. Đừng khóc, trông sẽ rất xấu. Mạc Tử Hân thở dài một tiếng, lấy khăn giấy ra đưa cho cô. Anh không nói vậy để em phải rơi nước mắt. Điều anh muốn chỉ là có thể đối xử tốt và chăm sóc em cả đời này. Cố Hề Hề chỉ biết yên lặng. Cô đã khóc không thành tiếng. Được rồi, em mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai là lễ khai mạc. Em thân là giám đốc học viện thì không thể xuất hiện với đôi mắt sưng vù như thế được. Mạc Tử Hân liền chọc ghẹo cô. Nếu không người khác sẽ hỏi em mua mỹ phẩm ở đâu mà tốt quá đấy. Quả nhiên, Cố Hề Hề bị anh chọc nên đã nín khóc và mỉm cười. Tối nay thật sự cảm ơn anh. Ngủ ngon. Cố Hề Hề chậm rãi nói. Cô không biết mình nên khóc hay nên cười. Ngủ ngon. Mạc Tử Hân ôn nhu xoa xoa đầu cô. Cố Hề Hề xuống xe, nhìn theo bóng dáng chiếc xe của Mạc Tử Hân rời khỏi thì cô mới xoay người lại. Giây tiếp theo thì một thân hình cao gầy từ phía sau, thiếu chút nữa đã làm cho cô bị dọa đến chết khiếp. Cố Hề Hề không ngờ lại có người đứng sẵn sau lưng cô, nhất là trong khung cảnh tối hù như thế này. Ôi trời, thật sự là muốn hù chết cô hay sao? Hirayama Zero đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Ánh đèn đường ban đêm dọi vào vóc dáng cao gầy, khiến bóng của cậu ta trải dài trên mặt đường, phiêu phiêu, chập chờn, không khác gì ma quỷ ẩn nấp. Chưa dừng ở đó, câu tiếp theo của Hirayama Zero càng khiến Cố Hề Hề hoảng hốt, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Cô về trễ. Hirayama Zero lạnh giọng chỉ trích. Câu nói này làm Cố Hề Hề cảm tưởng như cô đang bị chồng bắt gian đi ngoại tình vậy. Cố Hề Hề còn đang ngơ ngáo chưa nói được gì thì Hirayama Zero lại tiếp lời, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Có người trong phòng cô, đợi cô rất lâu rồi. Anh ta nói nếu đêm nay cô không về thì anh ta sẽ ngủ lại trong phòng cô. À, mà anh ta không phải là Doãn Tư Thần. Cố Hề Hề giật thót người. Cái gì? Ai ở phòng tôi? Không phải có phòng nghỉ cho khách sao? Sao lại để anh ta vào phòng tôi? Cố Hề Hề hấp tấp vội vã chạy vào nhà. Cái tên Hirayama Zero này không đáng tin cậy chút nào, còn dám để đàn ông lạ vào phòng cô. Nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì cô còn mặt mũi đâu mà nhìn người khác chứ. Hirayama Zero từ từ đi theo phía sau Cố Hề Hề đến phòng của cô. Cố Hề Hề đẩy mạnh cửa xông vào phòng, vừa định mở miệng mắng người thì lời chưa kịp thốt ra đã im bặt. Trước mặt cô là Mộc Nhược Na đang nằm thư giãn đắp mặt nạ làm đẹp. Mộc Nhược Na. Cố Hề Hề quay lại nhìn Hirayama Zero đang ở phía sau mà cảm thấy tức giận đến bùng cháy. Quỷ quái nhà cậu, Hirayama Zero. Tốt xấu gì, cậu cũng nên phân biệt rõ đâu là anh ta và đâu là cô ta có được không? Cậu là người Nhật thì không nói tiếng Nhật đi, nói chuyện bằng tiếng Trung làm gì? Cậu nói tiếng Nhật thì tôi đã biết rõ đối phương là nam hay nữ rồi. Vẻ mặt Hirayama Zero vô tội ngơ ngác nhìn Mộc Nhược Na. Được rồi, người đã về rồi, thứ cô hứa đưa cho tôi thì khi nào mới có? Mộc Nhược Na còn đang đắp mặt nạ. Biết rồi, lát tôi sẽ đưa cho cậu ngay. Nghe vậy thì Hirayama Zero mới vui vẻ hài lòng, xoay người rời khỏi. Hả? Lúc cô không có mặt ở đây thì chuyện gì đã xảy ra? Cố Hề Hề thuận tay đóng cửa phòng lại rồi hỏi. Cậu hứa đưa cho cậu ta cái gì vậy? Mộc Nhược Na đi đến ngồi trên sofa, nhàn nhạt nói. Cậu ta nói muốn một chút máu của tôi để làm thí nghiệm. Cậu đồng ý rồi. Cố Hề Hề trợn tròn mắt kinh ngạc. Ừ, đồng ý rồi. Mộc Nhược Na khó hiểu nhìn Cố Hề Hề. Vẻ mặt của cậu là sao? Cố Hề Hề gian nan nuốt nước bọt. Cậu có biết cậu ta là ai, làm cái gì hay không? Mộc Nhược Na tỉnh rụi lắc đầu. Nhìn gầy yếu như vậy thì chắc chắn là không phải vận động viên thể thao rồi. Cố Hề Hề cảm thấy muốn say thật rồi. Mộc nữ vương này, cậu thật sự hảo tâm vĩ đại như thế sao? Cậu không hỏi thử xem đối phương làm gì mà đã dám đồng ý. Không lẽ cậu không sợ cậu ta tạo ra một bản sao thứ hai của cậu hay sao? Ấy nha, thôi không sao đâu. Cho dù cậu ta có tạo ra một bản sao của tôi cũng đâu có sao. Vẻ mặt Mộc Nhược Na không hề để tâm. Cho dù cô giống hệt tôi thì có thể thế nào? Kinh nghiệm của tôi, học thức tài hoa của tôi thì làm sao mà sao chép được? Vả lại, cậu với Vân Nặc không phải có ngoại hình y hệt như đúc sao? Nhưng cậu và Vân Nặc đâu phải hoàn toàn giống nhau, đúng không? Lời này rất có lý, không có gì để phản bác. Cố Hề Hề nghiêm túc ngẫm nghĩ, đúng là như vậy thật. Nhưng cô vẫn không yên tâm. Suy đi nghĩ lại thì cô nên đi hỏi chuyện một chút xem rốt cuộc Hirayama Zero muốn gì. Đừng nói là cậu ta lại cảm thấy thích thú với gen của Mộc Nhược Na và muốn kết hợp gen của hai người họ để tạo ra một đứa con chứ. Nhưng hiển nhiên lần này Cố Hề Hề đã suy nghĩ quá nhiều. Cố Hề Hề lập tức gọi điện thoại cho Hirayama Zero dò hỏi xem cậu ta sao lại muốn có máu của Mộc Nhược Na. Câu trả lời của đối phương đã làm cô cảm thấy quá ứa gan. Hả? Tôi chỉ thấy người phụ nữ này có phần trái ngược với một câu thành ngữ của Trung Quốc, nên muốn kiểm tra thử gen của cô ấy, coi có bị đột biến hay không thôi. Hirayama Zero chậm rãi nói. Câu thành ngữ gì? Cố Hề Hề tò mò. Ngực to thì không có não. Hirayama Zero trả lời. Cố Hề Hề cạn lời. Càng ngày cô càng muốn đánh người, phải làm sao bây giờ? Sáng sớm ngày hôm sau, khi Cố Hề Hề tỉnh dậy thì Mộc Nhược Na còn đang ngủ. Tối hôm qua, cô bạn ngực bự này đã ở lì trong phòng, sống chết gì cũng không chịu đi. Cuối cùng hai người đã ngủ cùng nhau. Cố Hề Hề quả thật muốn ngủ nướng, nhưng cô biết mình không thể. Bởi vì hôm nay chính là lễ khai mạc của lễ hội giao lưu văn hóa. Thân là giám đốc Học viện Quý tộc San Diego thì cô nhất định phải có mặt. Còn Mộc Nhược Na chỉ đi cùng giáo sư Mộc đến đây, nên không đến cũng không thành vấn đề. Nhìn Mộc Nhược Na ôm gối ngủ ngon lành mà Cố Hề Hề cảm thấy có chút ghen tị. Cô đứng lên chống nạnh, vươn vai, nhanh chóng bước vào phòng tắm để rửa mặt và sửa soạn đến hội trường của buổi lễ khai mạc. Đế đô chính là trung tâm hành chính kinh tế và văn hóa của cả đất nước, nên bất kỳ hoạt động nào cũng được tổ chức rất hoành tráng. Toàn bộ hội trường rộng hơn 1.000 m² với hơn 800 chỗ ngồi đã gần như kín không còn một chỗ. Cố Hề Hề vừa đến nơi thì thấy một nhóm người đang chậm rãi đi về hướng của cô. Thôi thì cô muốn trốn cũng không được rồi, bởi vì đối phương thật sự đang đi về phía này. Sở dĩ cô thầm khẳng định như vậy bởi vì dẫn đầu nhóm người đó chính là bà tước Philips và một người đàn ông lạ mặt cô chưa từng gặp. Bất quá, đôi mắt màu hồng bảo thạch đã đủ tiết lộ thân phận của người này. Gia tộc Philips ở thế hệ này chỉ có 3 người con trai. Ngoại trừ bá tước Philips khỏe mạnh bình thường ra thì đại thiếu gia của họ lại bệnh tật liên miên, quanh năm không thể rời khỏi giường bệnh, nên tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây. Vậy thì người đi bên cạnh bá tước chỉ có thể là nhị thiếu gia của gia tộc Philips, là kẻ điên cuồng có tiếng về việc đam mê nghiên cứu khoa học. Quả nhiên, tên điên cuồng nghiên cứu khoa học này chỉ cần liếc mắt nhìn thoáng qua Cố Hề Hề một cái. Ở trong mắt anh ta thì cả nhân loại này chỉ có một hình thái duy nhất, chẳng cần phân biệt giới tính nam hay nữ. Nếu có phân chia sự khác biệt thì chính là dựa theo tuổi tác và đặc tính khỏe mạnh của từng cá thể. Bỗng dưng lúc này, Cố Hề Hề mới cảm thấy miêu tả của Hirayama Zero thật chuẩn xác. Ở trong mắt nhị thiếu gia của gia tộc Philip thì người trên toàn thế giới này đều có chú chim nhỏ như mình. Hề Hề, chúng ta lại gặp lại nhau. Từ xa bá tước Philip đã lên tiếng chào hỏi. Nghe nói em rất có hứng thú đối với anh trai của tôi, nên tôi đã dẫn theo anh ấy đến đây. Có ý gì chứ? Sao lại nói là cô hứng thú với anh trai của bá tước? người cảm thấy hứng thú là Hirayama Zero mới đúng. Cô chỉ thấy vui mừng vì ý tưởng của Hirayama Zero chính là đi thuyết phục vị nhị thiếu gia này chịu có một đứa con. Nếu thành công thì đứa bé sẽ là người thừa kế của gia tộc Philip. Vậy thì gia tộc Philips sẽ không đòi cướp lấy con trai của cô nữa. Cố Hề Hề liếc mắt nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy được Hirayama Zero thì cô vội vàng chạy nhào đến túm lấy cậu ta mà bất chấp việc giữ hình tượng của bản thân. Quả thật, vừa nhìn thấy Hirayama Zero thì nhị thiếu gia của gia tộc Philips đã có phản ứng. À, nhị thiếu gia chỉ kêu lên một tiếng đơn giản, có phần khá thô lỗ. Hirayama Zero quay đầu yên lặng nhìn Cố Hề Hề, ánh mắt như muốn nói: thế nào, tôi nói không sai chứ? Anh ta mới là kẻ điên, còn tôi thì rất bình thường. Hirayama Zero nhìn về hướng của vị nhị thiếu gia kia, khẽ gật gật đầu, ngoài ra không nói gì cả. Nhưng mà đối với bọn họ, vậy là đủ rồi. Chỉ một ánh mắt đã đủ giao lưu hơn cả ngàn lời nói. Cố Hề Hề ở bên cạnh, thấp giọng nói nhỏ vào tai của Hirayama Zero: chỉ cần cậu thuyết phục được anh ta chịu tạo ra một đứa trẻ làm người thừa kế, tôi sẽ lấy trộm ba cuốn kỳ phổ của ba tôi cho cậu. Hirayama Zero ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu: chốt. Vì thế Hirayama Zero lập tức tiến đến lôi kéo vị nhị thiếu gia kia rời đi nơi khác để bàn bạc thương lượng chuyện của họ. Bá tước Philips nở nụ cười vui vẻ: muốn làm cho anh trai của tôi hiểu được đạo lý đối nhân xử thế thì có vẻ là việc không được khả thi cho lắm. Kỳ thật, chỉ cần em thừa nhận Cố Miểu là con trai của tôi thì không phải tất cả mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa sao? Cố Miểu vẫn là con của em, lại có thể thừa kế toàn bộ gia tộc Philip. Vì sao em lại không đồng ý? Bá tước Philip, tiếng Trung của ngài đúng là tiến bộ không ít. Cố Hề Hề hôm nay đến đây với tư cách giám đốc học viện quý tộc San Diego, nên hiển nhiên cô không thể cư xử thất lễ. Tôi đang nói rất nghiêm túc, Cố Miểu cần phải trở về với gia tộc Philips. Bá tước Philips đột ngột tiến đến gần, hơi cúi người nói nhỏ bên tai Cố Hề Hề. Không những là trở về, mà còn phải trở về càng nhanh chóng càng tốt. Cố Hề Hề tức khắc cảnh giác nhìn đối phương. Bởi vì huyết thống của gia tộc Philips là dòng máu được tinh lọc rất đặc thù. Bá tước Philips thấp giọng nói: nếu không thì em nghĩ rằng vì sao trên toàn thế giới này chỉ có duy nhất gia tộc Philips có được những hậu nhân khỏe mạnh với đôi mắt màu hồng bảo thạch. Người khác nếu có mổ mắt này đều mang theo căn bệnh quái lạ và sức khỏe suy yếu. Chỉ có gia tộc của tôi mới là người bình thường. Bằng không thì em cứ chờ thêm một thời gian nữa để xem Cố Miểu có phát bệnh hay không. Dứt lời thì bá tước Philip đã ung dung xoay người rời khỏi. Cố Hề Hề nhìn theo bóng dáng bá tước, nở nụ cười lạnh. Nghĩ cô là đứa trẻ 3 tuổi sao? Lý do như vậy mà cũng đem ra để lừa gạt cô. Doãn Ngự Hàm nhà cô, tuy mới chỉ có 3 tuổi, nhưng lại cực kỳ thông minh lanh lợi, huống chi là cô. Hàng năm thì Cố Miểu đều được kiểm tra sức khỏe định kỳ một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Các chỉ số sức khỏe của thân thể đều phát triển rất tốt. Cô là mẹ của thằng bé, sao cô lại không biết con trai của mình có khỏe mạnh hay không? Tất nhiên cơ thể Cố Miểu không thể khỏe mạnh và có sức đề kháng cao như Doãn Ngự Hàm. Nhưng so với bạn bè đồng trang lứa thì cậu bé phát triển rất vượt trội. Trong suốt hơn 3 năm sống tại Doãn gia thì Cố Miểu chỉ bị sốt một lần, đau bụng một lần. Sức khỏe của cậu bé rất ổn định. Vậy mà bá tước Philips lại muốn dùng một lý do quá vớ vẩn để gạt cô. Thật là muốn cười vào mặt người này mà. Cố Hề Hề không thèm để tâm đến những lời cảnh báo của bá tước Philips. Cô liền quay người đi để chào hỏi những người khác. Lễ khai mạc sáng hôm nay diễn ra rất sôi nổi, hừng hực khí thế. Đại diện của các quốc gia tham dự đều được sắp xếp tại ghế ngồi đại biểu của chương trình. Đây chính là chỗ ngồi vinh dự, trang trọng nhất của buổi lễ. Đế đô vốn dĩ là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và quân sự của đất nước. Các hoạt động được tổ chức tại đây đều là những sự kiện lớn. Huống chi, chương trình lần này lại do nước chủ nhà đứng ra thực hiện. Bởi vậy, các nhà tài trợ đều dốc lòng dốc sức đóng góp khiến cho lễ hội trở nên xa hoa, không thua kém gì Thế vận hội Olympic. Từ xa xa, Cố Hề Hề đã bước đến chào hỏi Mạc phu nhân rồi tiếp chuyện giao lưu cùng những người khác. Cô chỉ có thể lễ phép chào hỏi bà, bởi lẽ ngày hôm nay không thuận tiện để nói chuyện riêng. Khả năng giao tiếp lưu loát bằng ngoại ngữ, cộng thêm địa vị giám đốc học viện quý tộc San Diego, càng khiến Cố Hề Hề trở nên nổi bật trong mắt mọi người. Còn Vân Lão Gia chính là vị giáo sư xuất sắc nhất của học viện San Diego. Chỉ cần ông lên tiếng đàm đạo một chủ đề gì đó, tức thì đã có không ít người vây quanh để thỉnh giáo. Phía trên sân khấu chương trình vẫn tiếp tục diễn ra. Bên dưới thì mọi người không ngừng giao lưu trao đổi với nhau. Lúc này, Hirayama Zero đã trở lại. Trông cậu rất nghiêm túc với bộ quần áo màu xám và đôi giày thể thao màu trắng. Cố Hề Hề thấy nét mặt Hirayama Zero có phần quái lạ so với bàn nãy thì nhịn không được, hỏi. Sao vậy? Cậu và kẻ cuồng nghiên cứu kia thương lượng đến đâu rồi? Tôi có thể kiểm tra gen trong máu của Cố Miểu một chút không? Hirayama Zero nhìn thoáng qua Cố Hề Hề với ánh mắt kỳ lạ. Không đợi Cố Hề Hề phản ứng thì cậu ta đã nói tiếp. Máu của gia tộc Philip quả nhiên có vấn đề. Cố Hề Hề sửng sốt. Ý của cậu là gì? Vừa rồi, lúc tôi nói chuyện phiếm với tên điên kia thì vô tình biết được một tin tức rất thú vị. Hirayama Zero vốn dĩ là một kẻ cuồng khoa học. Nói đến đây thì ánh mắt cậu ta lóe lên một cách kỳ quái. Cô có biết vì sao gia tộc Philip có 3 người con trai, nhưng chỉ có tam thiếu gia của họ, tức là bá tước Philip, lại là người bình thường hay không? Cố Hề Hề trợn tròn mắt. Chuyện này thì cô làm sao mà biết được cơ chứ? Nói tiếp thì đây chính là điều thú vị. Đó là vì huyết thống của gia tộc Philip bị dính phải một lời nguyền vô cùng kỳ lạ. Tất cả các đứa trẻ sinh ra trong cùng một thế hệ thì chỉ có duy nhất một người bình thường. Những đứa trẻ còn lại, cho dù an toàn ra đời và sống sót, thì vẫn sẽ gặp vấn đề khiếm khuyết. Đôi mắt Hirayama Zero sáng lên. Đây chính là nguồn tư liệu sống cực kỳ tốt cho việc nghiên cứu. Cố Hề Hề lập tức từ chối thẳng thừng. Vậy sao cậu không lấy máu của nhị vị thiếu gia kia mà nghiên cứu? Hai người đều là kẻ điên thì có thể tự nghiên cứu lẫn nhau mà. Hirayama Zero lắc đầu nói. Vô dụng, máu của anh ta quá thuần. Hả? Câu này nghĩa là gì? Hirayama Zero nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của Cố Hề Hề thì mới bắt đầu giải thích. Cô có biết vì sao gia tộc Philip lại kiên quyết muốn đưa Cố Miểu trở về hay không? Là bởi vì máu của Cố Miểu không thuần khiết. Dòng máu của thằng bé là sự pha trộn giữa gen của người châu Âu và người châu Á. Nói thế nào cho dễ hiểu hơn đi? Cố Hề Hề thở dài một tiếng. Tôi chả ngại nói thật với cậu, khi học cao trung thì kết quả môn sinh học của tôi chỉ vừa đủ đạt điểm trung bình lên lớp thôi. À, có nghĩa là gia tộc Philip đã lưu truyền hậu đại qua nhiều thế hệ, vì để đảm bảo một huyết thống thuần khiết nên đối tượng kết hôn của họ đều là họ hàng thân thuộc, không quá 3 thế hệ. Dù có dở môn sinh học tới đâu thì hẳn cũng phải biết việc kết hôn cận huyết sẽ dẫn đến hậu quả gì. Hirayama Zero nghiêng đầu qua nhìn Cố Hề Hề. Trong lịch sử thì người Trung Quốc hay thích kiểu gọi là thân càng thêm thân và thường lựa chọn kết hôn với họ hàng gần. Nhưng bởi vì vậy mà để lại hậu quả thế nào, chắc là cô biết rất rõ. Cố Hề Hề tức khắc hiểu ra vấn đề. Nháy mắt một cái thì một loạt cái tên đã hiện ra trong đầu cô. Nào là Darwin, Da Vinci, Einstein. Kết hôn cận huyết. Đây thực sự là con dao hai lưỡi. Đứa trẻ sinh ra sẽ có hai khả năng, hoặc là một thiên tài xuất chúng hơn người, hoặc là một người gầy yếu, khuyết tật. Hôn nhân cận huyết sẽ khiến các gen ưu tú được kết hợp một cách hoàn hảo, nhưng đồng thời lại khiến những khiếm khuyết ẩn mình dưới dạng gen lặn sẽ bộc lộ ra ngoài. Xem ra, với trường hợp của gia tộc Philip thì bá tước Philip chính là một cá thể thành công, còn hai người anh trai lại là cá thể thất bại. Người anh cả thì mang theo cơ thể suy tàn, bệnh tật. Người anh thứ hai thì lại bẩm sinh khuyết tật về mặt tinh thần. Được duy nhất mỗi người con thứ ba là một người bình thường, nếu không muốn nói là hoàn hảo, bởi vì bá tước Philip quả thật là một người đàn ông ưu tú với trí thông minh vượt trội. Bất quá, do chịu ảnh hưởng từ gia đình và trở nên chán ghét ý niệm phải kết hôn để duy trì huyết thống. Từ đó, bà thức Philips đã tuyên bố không muốn kết hôn. Khó trách, bà thức Philips lại kháng cự hôn nhân đến vậy. Thử nghĩ mà xem, bản thân rõ ràng thông minh khỏe mạnh, xuất chúng hơn người. Nếu sinh ra một đứa con ngờ nghịch hoặc thân thể bị nhược khuyết gì đó, chuyện này nếu bất kỳ ai gặp phải cũng khó mà cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Mà bá tước Philips muốn đưa Cố Miểu trở về với gia tộc cũng là hợp lý, bởi vì trong máu của Cố Miểu là hỗn hợp gen của người châu Âu và người châu Á. Xét về mặt sinh học, gen của những chủng tộc có sự cách biệt về mặt địa lý, khi kết hợp với nhau sẽ tạo ra một thế hệ hậu đại thừa kế những ưu điểm vượt trội của cả hai. Cố Miểu chính là một ví dụ sống điển hình. Cố Hề Hề cẩn thận ngẫm nghĩ, sau đó gật gật đầu. Hirayama Zero lại tiếp tục nói, trên thế giới có không ít gia tộc lựa chọn kết hôn cận huyết để đảm bảo sự thuần khiết trong huyết thống, cũng như tránh việc tài sản bị rơi vào tay người ngoại tộc. Ví dụ như gia tộc Rothschild, họ cũng làm như vậy. Vậy thì sao? Cố Hề Hề nhíu mày. Mặc kệ lý luận là gì, nhưng nếu có chủ ý nhắm vào Cố Miểu thì đều không thể chấp nhận được. Hirayama Zero bừng bừng khí thế, nói. Tôi cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, không biết gen của Cố Miểu có tồn tại một khiếm khuyết nào hay không. Cô phải biết một điều rằng dòng máu của gia tộc Philip rất thuần khiết, bởi vì gen của họ chưa từng bị pha trộn với bất kỳ dòng máu ngoại tộc nào khác. Trong cơ thể Cố Miểu có cả gen của người châu Âu và người châu Á. Nhưng chắc chắn gen của người châu Âu là gen trội, nên thằng bé mới có đôi mắt màu hồng bảo thạch đặc trưng như vậy. Nếu gen châu Á trong cơ thể Cố Miểu có thể khắc chế được những khiếm khuyết của gia tộc Philip, thì đó thật sự là một thành tựu vĩ đại tuyệt vời cỡ nào chứ. Đừng có mơ. Cố Hề Hề thẳng thắn từ chối. Vừa rồi bá tước Philip còn định lừa tôi, nói cái gì mà sức khỏe của Cố Miểu sẽ có vấn đề. Cơ thể Cố Miểu rất khỏe mạnh, sao lại có thể có vấn đề gì được? Tưởng rằng tôi là kẻ ngu ngốc sao? Hirayama Zero im lặng nhìn Cố Hề Hề như đang nhìn một kẻ đại ngốc. Sao lại nhìn tôi? Cố Hề Hề lập tức bất mãn, trừng mắt đáp trả đối phương. Hirayama Zero lại tiếp tục nhìn Cố Hề Hề với ánh mắt đó. Rốt cuộc cô chịu không được nữa, liền lo lắng hỏi. Chẳng lẽ lời nói đó là thật? Tôi đã nói với cô rồi, huyết thống của gia tộc Philip đã bị nguyền rủa qua nhiều thế hệ. Cô còn có thể tự lừa dối bản thân ảo tưởng đến mức độ này. Hirayama Zero là người thẳng ruột ngựa, chưa bao giờ biết ăn nói khéo léo là gì. Một lời mở miệng là đủ khiến người khác tức chết. Tôi đã nói, gen trong cơ thể Cố Miểu bất thường, cô vậy mà còn cho rằng người khác ngu ngốc, rõ ràng là cô còn ngu ngốc hơn. Cố Hề Hề bị Hirayama Zero chỉ trích thì tức muốn hộc máu. Này, sao cậu lại mắng tôi? Sau này tôi sẽ không cho cậu kỳ phổ nữa. Nhưng như vậy cũng không thể chứng minh gen của Cố Miểu có vấn đề. Cố Hề Hề vẫn nuôi một hy vọng mong manh. Hirayama Zero gật gật đầu. Đúng là chưa thể khẳng định. Hơn nữa, Vân gia còn có viện nghiên cứu riêng. Nếu Cố Miểu thật sự ngỏm củ tỏi, thì đã có dược tề cực mạnh của Vân gia. Chắc là sống đến tầm 30 hay 50 tuổi cũng không phải chuyện khó. Sắc mặt Cố Hề Hề tức khắc trắng bệch tái nhợt. Nghĩ đến viễn cảnh Cố Miểu tuổi còn trẻ mà phải rời khỏi thế gian này. Điều này khiến cô sực nhớ đến Vân Nặc và dùng mình run rẩy. Không được, tuyệt đối không được. Đó là con trai của cô. Cô tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cố Hề Hề nhớ lại đêm ở ngoại ô Paris tại nước Pháp. Khoảnh khắc Cố Miểu không màng tất cả mà lao đến, lấy thân che chắn cho cô, rồi ngã gục xuống. Tận mắt chứng kiến cảnh đó đã làm trái tim cô tan nát, đau đớn đến không thở được. Cái cảm giác trơ mắt nhìn đứa con trai bé bỏng chết ngay trước mắt mình. Cô sẽ không bao giờ để nó xảy ra lần thứ hai. Cố Hề Hề đấu tranh nội tâm một lúc thật lâu, sau đó mới nhìn Hirayama Zero và nói. Có phải nếu cho cậu máu của Cố Miểu, cậu sẽ có cách giải quyết vấn đề? Hirayama Zero nghiêm túc trả lời. Được, tôi có thể làm được, nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian. Bao lâu? Ánh mắt Cố Hề Hề sáng lên, tràn ngập hy vọng. tầm 20 hay 30 năm gì đó. Hirayama Zero thản nhiên trả lời. Từ lúc quen biết Hirayama Zero thì cô cảm thấy dường như mình đã đổi tính, càng lúc càng hung bạo. Có nhiều lần chỉ muốn đánh cho tên này một trận cho nhừ tử cho xong. Làm sao bây giờ? Xem ra lần này không thể không đến Anh Quốc một chuyến. Có lẽ là ý trời. Doãn Tư Thần, nếu là anh thì anh có cách nào tốt hơn không? Sao thời điểm quan trọng thế này mà anh lại không ở bên cạnh em? Cố Hề Hề thầm than một tiếng trong lòng, cố gắng che giấu sự bi thương và âm thầm rời đi, để lại Hirayama Zero ngồi đó tiếp tục đeo tai nghe chơi cờ trên mạng. Để có thể phá giải các kỳ phổ mà Cố Hề Hề đã đưa thì Hirayama Zero rất nghiêm túc mày mò tìm hiểu. Lễ khai mạc diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng đã kết thúc. Sau khi chấm dứt buổi lễ, tất cả mọi người giống như bạn bè lâu năm không gặp, xôm tụ vui vẻ trò chuyện rất náo nhiệt. Nhóm học sinh đại diện cho các trường học và học viện sôi nổi làm quen với nhau, cùng khoe khoang thành tích của bản thân. Ai nấy đều cố gắng nâng cao hình tượng của mình, đồng thời đè bẹp người khác xuống. Cố Hề Hề nhìn thấy Mộc Nhược Na ăn mặc rất xinh đẹp, đứng bên cạnh giáo sư Mộc để giúp ông phiên dịch. Cô lập tức đi thẳng về phía Mộc Nhược Na. Vừa bước đến gần thì cô mới biết hóa ra Mộc Nhược Na đang phiên dịch cho đối phương là một chuyên gia nghiên cứu người Đức. Mộc Nhược Na nhìn thấy Cố Hề Hề thì liền nói: "Cậu đến thật đúng lúc, phiên dịch giúp tôi đi. Việc nghiên cứu của ba tôi sử dụng nhiều từ ngữ chuyên ngành quá, tôi không dịch được." Không để Cố Hề Hề kịp từ chối thì Mộc Nhược Na đã kéo tay và đẩy cô về phía trước. Hề Hề nhận ra Mộc Nhược Na đã cố gắng hết sức rồi thì nhanh chóng tiếp nhận lại công việc phiên dịch, nhiệt tình hỗ trợ cho giáo sư Mộc. Quả nhiên, có sự giúp đỡ của cô thì việc trao đổi giữa giáo sư Mộc và nghiên cứu viên người Đức trở nên thuận lợi, lưu loát hơn rất nhiều. Sau khi hoàn tất việc phiên dịch cho giáo sư Mộc, lúc này Cố Hề Hề mới có thể dành ít thời gian để nói chuyện riêng với Mộc Nhược Na. Có chuyện xảy ra rồi, Nhược Na, có khả năng Cố Miểu thật sự phải đến Anh Quốc một chuyến. Tiếp theo, cô đã kể lại toàn bộ nội dung câu chuyện mà cô và Hirayama Zero vừa nói cho Mộc Nhược Na nghe. Có vẻ như Mộc Nhược Na không hoàn toàn ngạc nhiên. Cô gật gật đầu, nói: "Việc gia tộc Phillips kết hôn cận huyết là truyền thống có hơn cả trăm năm qua rồi, không phải chuyện gì kỳ lạ. Gia tộc Phillips là một gia tộc lớn, nhưng lại không có nhiều con cháu, một phần là vì nguyên nhân này. Nghe nói vợ của ngài công tước Phillips là chị họ của ông ấy ở dòng tộc bên ngoài. Kết hôn với họ hàng gần như vậy thì gen không xảy ra vấn đề mới là lạ. Tuy dòng họ của thiên tài Darwin cũng lựa chọn kết hôn cận huyết, nhưng họ lại không kết hôn với họ hàng gần nhiều lần trong cùng một thế hệ như vậy." Cố Hề Hề nhịn không được mà oán giận lên tiếng: "Vì sao bọn họ cứ cố chấp luẩn quẩn trong cái vòng lặp lại đó? Nhất định phải kết hôn với họ hàng mới được hay sao?" Mộc Nhược Na liếc xéo Cố Hề Hề một cái, vòng tay khoanh lại dưới bộ ngực cúp gờ mà đĩnh đạc trả lời: "Đừng nói người ta như vậy, chúng ta cũng chỉ mới thoát khỏi phong tục đó được vài thập niên mà thôi. Thậm chí trước thời kỳ dân quốc thì kết hôn cận huyết còn được coi là một trào lưu, người dân bình thường thì không nói, nhưng ở trong hoàng thất thì huyết thống rất quan trọng. Gia tộc vua chúa nào mà chẳng lựa chọn kết hôn với họ hàng trong tộc, nếu không thì sao họ sinh con cái nhiều như vậy, nhưng cuối cùng chỉ còn lại vài người có thể sống sót." À, lời nói của cô bạn ngực bự rất chí lý, cô quả thật không còn lời nào để cãi. Trong các triều đại phong kiến thì việc kết hôn với họ hàng rất phổ biến, phải đến sau khi chính quyền hiện tại của Trung Quốc được thành lập thì mới dần dần bãi bỏ và cấm hẳn truyền thống nối dõi tông đường quái lạ như vậy. Trong thời đại này, chỉ còn lại vài gia tộc ở châu Âu vì cố chấp muốn giữ huyết thống thuần khiết nên vẫn duy trì việc kết hôn với họ hàng. Không nói đâu xa, gia tộc Rothschild là một trong số đó. Vậy nên gia tộc này đã sinh ra không ít thiên tài trên thế giới. Dĩ nhiên những đứa trẻ khiếm khuyết bị chết đi thì họ sẽ không công bố. Từ từ đã, nghĩ nhiều để làm gì? Rốt cuộc vẫn chưa có thể giải quyết được vấn đề của Cố Miểu. Hề Hề, cậu đã hỏi ý kiến của Cố Miểu chưa? Mộc Nhược Na đột nhiên hỏi. Cậu muốn bảo vệ Cố Miểu, điều này mọi người đều hiểu rất rõ. Nhưng cậu có nghĩ tới rằng Cố Miểu thật ra cũng muốn bảo vệ cậu hay không? Hả? Cậu nói vậy là có ý gì? Cố Hề Hề khó hiểu nhìn Mộc Nhược Na. Khi ở Paris, Cố Miểu đã lao vào che chắn bảo vệ cậu, ai cũng nhìn thấy được. Nếu cậu cảm thấy đau lòng cho Cố Miểu thì thằng bé cũng rất đau lòng cho cậu. Mộc Nhược Na nhẹ nhàng nói. Hình ảnh Cố Miểu bất chấp tất cả lao đến để bảo vệ cô sau cuộc đấu súng đêm đó ở Paris đã khắc sâu vào tâm trí Cố Hề Hề. Cô vĩnh viễn không thể nào quên được. Cậu nên hỏi qua ý kiến của Cố Miểu trước đi, lắng nghe tâm tư của thằng bé một chút, biết đâu cậu sẽ có quyết định khác. Mộc Nhược Na than nhẹ một tiếng. Cố Miểu là đứa bé thông minh, hiểu chuyện, thật là làm người khác xót xa. Cố Hề Hề tức khắc ngẩn người. Đúng vậy, cô theo bản năng làm mẹ đã tự quyết định chuyện này thay cho Cố Miểu. Ở trong tiềm thức của cô thì cậu bé chỉ là một đứa con trai bé bỏng. Bất luận là chuyện gì, chỉ cần cô cho rằng điều đó là đúng, là tốt cho con trai của mình, thì cô sẽ ra quyết định ngay lập tức. Bây giờ nghe Mộc Nhược Na nói như vậy, chẳng lẽ suy nghĩ của cô đã sai? Cố Miểu sẽ lựa chọn khác. Đúng vậy, nếu Cố Miểu không muốn đến Anh Quốc, có phải cô nên tôn trọng sự lựa chọn của Cố Miểu hay không? Được rồi, chuyện này khoan nghĩ đến. Trước tiên, cậu hãy nói chuyện với Cố Miểu đã, lắng nghe ý kiến của thằng bé rồi hẵng quyết định. Mộc Nhược Na lấy tay vỗ vỗ vào bả vai của Cố Hề Hề, chân thành khuyên nhủ. Cố Hề Hề yên lặng, gật gật đầu. Đột nhiên lúc này, từ phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc. Nhược Na, Hề Hề. Cả hai người nghe gọi tên mình thì liền quay lại. Thời điểm nhìn thấy đối phương thì gương mặt Mộc Nhược Na kinh ngạc như thể gặp quỷ, buột miệng nói. Sao anh ta lại đến đây? Cố Hề Hề trợn tròn mắt ngạc nhiên. Tôi không biết, đây là chương trình giao lưu văn hóa chứ đâu phải triển lãm về thương nghiệp. Người khiến Mộc Nhược Na và Cố Hề Hề có biểu hiện khó tin như thế, không ai khác, chính là Thượng Kha. Cố Hề Hề nhìn thấy Thượng Kha đang tiến lại gần thì lập tức muốn quay người rời khỏi, để lại không gian riêng tư cho hai người họ. Nhưng Mộc Nhược Na sao có thể để cô dễ dàng đi như vậy? Mộc Nhược Na nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Cố Hề Hề. Càng đông thì càng vui, cậu ở lại với tôi đi, để xem anh ta nói gì. Tránh không được nên Cố Hề Hề chỉ có thể tươi cười hướng về Thượng Kha. Sao anh cũng đến đây? Nơi này đang tổ chức lễ hội giao lưu văn hóa, chủ đề trao đổi chỉ có văn hóa và nghiên cứu học thuật thôi. Không phải anh bỗng dưng lại có hứng thú với chủ đề này chứ? Tôi đến để tìm hai người. Thượng Kha thẳng thắn trả lời. Lễ khai mạc hôm nay đã kết thúc. Nếu hai người không bận việc gì, thì có thể để tôi mời cơm được không? À, đuổi theo đến tận đế đô này để mời cơm. Có vẻ rất thành ý nha. Nhược Na, hiện tại Hề Hề đã khôi phục ký ức. Không lẽ em vẫn chưa thể tha thứ cho tôi? Vẻ mặt Thượng Kha vô cùng đau khổ, nhìn Mộc Nhược Na mà cầu xin. Dù cho em muốn trừng phạt thì có thể giảm nhẹ hình phạt được hay không? Biểu hiện của tôi trong nhiều năm qua chẳng lẽ chưa đủ hay sao? Cố Hề Hề lùi lại một bước, đẩy đẩy Mộc Nhược Na. Thôi, hai người dùng cơm đi, tôi còn có việc. Tôi với cậu sẽ cùng đi. Mộc Nhược Na tuyệt đối không hề bỏ trốn mà để lại cô một mình. Hoặc là hai người cùng đi, hoặc là không ăn uống gì cả. Thượng Kha thấy cuối cùng Mộc Nhược Na đã chịu cho anh cơ hội thì tức khắc vui mừng khôn xiết. Được, được, cùng đi, cả ba chúng ta cùng đi. Cố Hề Hề đi tìm Vân Lão Gia để bảo lại ông một tiếng, sau đó rời khỏi hội trường cùng với Thượng Kha và Mộc Nhược Na. Đây là lần đầu Cố Hề Hề đến đế đô, nên cô khá xa lạ với hoàn cảnh xung quanh. Suốt quãng đường đi thì cô chỉ yên lặng để hai người họ tùy ý sắp đặt mọi thứ. Thượng Kha lái xe chở Cố Hề Hề cùng Mộc Nhược Na đi một đoạn đường khá vòng vèo, hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, sau cùng đến một nơi rất náo nhiệt. À, mà ở trong mắt Cố Hề Hề thì hình như nơi nào cũng đều náo nhiệt, sầm uất. Ba người vừa ngồi xuống thì Thượng Kha đã nói thẳng vào chủ đề chính. Nhược Na, tôi đã giải quyết được mọi vấn đề trước đây. Em hãy cho tôi một cơ hội đi. Cố Hề Hề cầm ly nước ngồi yên, ngoan ngoãn làm phông nền. Mộc Nhược Na nhíu mày. Thượng Kha, mấy năm nay ngoại trừ chuyện này thì anh không còn gì khác để làm hay sao? Không phải tôi đã nói với anh rất rõ ràng rồi ư? Tôi biết, nhưng tôi cũng đã nói, tôi sẽ không từ bỏ. Thượng Kha nghiêm túc nhìn Mộc Nhược Na. Trước kia là tôi không biết trân trọng em, mới suýt chút nữa đã đánh mất em. Nhưng bây giờ tôi thật sự đã biết sai lầm của mình. Tôi sẽ không để em phải bị gia đình tôi làm khó dễ nữa. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng. Điều tôi quan tâm không phải việc đó. Vấn đề ở đây là quan niệm sống của ba mẹ anh và tôi hoàn toàn bất đồng. Tôi không phải thứ tầm gửi, sống dựa dẫm vào người khác. Tôi sẽ đường đường chính chính tạo lập nên sự nghiệp riêng của mình, thực hiện mộng tưởng và hoài bão của bản thân. Những chuyện xa xôi tạm thời đừng nói tới. Tôi chỉ hỏi một câu, nếu chúng ta yêu nhau, sau khi kết hôn thì tôi có được phép tiếp tục công việc tại công ty riêng hay không? Tôi có phải lập tức sinh con cho anh hay không? Khi đứa bé ra đời thì có phải tôi sẽ trở thành bà chủ của một gia đình, sớm tối đều phải ở nhà chăm con, chờ chồng? Thượng Kha, tôi đã từng nghiêm túc suy nghĩ về quan hệ giữa hai chúng ta. Tôi không phủ nhận tình cảm và sự chấp nhất của anh đã khiến tôi cảm động. Nhưng tôi không còn là cô thiếu nữ 18 tuổi coi tình yêu là tất cả nữa. Tôi phải nhìn được khả năng gắn bó lâu dài trong tương lai. Làm bà chủ của một gia đình, xin lỗi, nhưng tôi không làm được. Thượng gia là gia tộc quyền quý, nhà cao cửa rộng. Liệu có thể cho phép con dâu của mình xuất đầu lộ diện, lang bạt bên ngoài? Các bạn vừa theo dõi tập 109 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.